Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, tử đấu. 391, úp linh cổ quét ngang, kiếm mang huy sái mà ra. Bây giờ kiếm mang của hắn đã xưa đâu bằng nay, tại dũng khí tam giác gia trì dưới, ngay cả lúc đầu Ganon phân thân. Linh cũng có lực lượng đem hắn một kiếm chém giết, gian duỗi ra một cái tay áo, lập tức chấn động ra một trận thê thảm gợn sóng. Trong tay áo duỗi ra một đạo hắc mang, vẻn vẹn một cái, liền đem Linh hợp lực vọt tới kiếm khí lập tức xoắn nát. Linh cắn răng, xoay người vận dụng trong cơ thể dũng khí tam giác lực lượng. Lần nữa một kiếm cắt tới. Hắn vừa rồi thân thể bị đánh lén, xông vào quá nhiều ảnh chi lực, dẫn đến trong cơ thể cảm giác khác thường cùng căng đau không ngừng. Ảnh chi lực trở ngại lấy trong cơ thể hắn lực lượng hùng hồn phóng thích. Hiện tại đột nhiên điều động đại lượng lực lượng, sẽ chỉ tổn thương đến chính mình. Nhưng nhìn xem Midner bị gian một cái tay nắm cổ, cái kia trong mắt thống khổ. Để Linh kìm lòng không đặng cơ hồ đem toàn bộ thân thể ném tới. Ngươi liều mạng như vậy, không sợ ta lưu tại trong cơ thể ngươi đồ vật nổ tung sao? Thô mặt nạ sắt dưới, truyền đến gian mỉa mai thanh âm. Linh đánh chết hắn bản nguyên lực lượng sản phẩm phệ long. Cái này khiến gian cảm giác được rất là mất mặt, mà tự mình chạy tới, đối phó một cái tuổi trẻ nhân loại nam hài. Càng làm cho gian mất mặt, gian quyết định thật tốt trà đạp một cái này cho hắn ngột ngạt tấp nập nam hài. Xùy, Linh trong thân thể bị đánh nhập ảnh chi lực. Trong nháy mắt giống như là vương quốc sinh ra phản loạn. Bắt đầu kịch liệt táo động, Linh phần lưng hắc quang bỗng nhiên toát ra, trực tiếp phá thể mà ra, tại thân thể hắc quang tán đi đằng sau, bắt đầu toát ra đục ngầu huyết dịch. Ngay cả máu loãng cũng biến thành màu đen. Linh ngươi thế nào? Midner khàn khàn kêu. Lập tức yết hầu bị bóp càng thêm dùng sức. Thanh âm khàn giọng tại yết hầu ở trong. Linh phần bụng cùng phần lưng đều có ảnh chi lực thấu thể mà ra vết thương. Thân thể lạ thường đau nhức. Ngay cả đứng lên một cái đều cảm giác nhẫn nhịn không được. Navi bay tới. Hỏi vội. Linh. Ngươi thương thật nặng, gian nói ra, trong cơ thể ngươi là có được thần thánh lực lượng, thế nhưng là thân thể của ngươi. Ha ha, Linh cắn răng đứng lên, trong cơ thể vẫn lưu lại đại lượng ảnh chi lực, đang không ngừng kích thích ngũ tạng lục phủ của hắn. Nhưng loại này đau đớn đối với Linh tới nói, không tính là cái gì, dù sao ngàn khó vạn hiểm đều vượt qua tới. Lúc đầu thậm chí là trực tiếp bị Ganon rót vào trong cơ thể đại lượng Ganon ô nhiễm. Cái kia mới gọi chân chính đau. Mipha lặng yên từ phía sau lưng phiêu khởi. Ôm ở Linh, lợi dụng trị liệu của mình chi lực. Từng chút điểm sáng giống như là đom đóm. Bắt đầu chữa trị lên Linh thương thế. Nhưng là chữa trị thương thế. Lại vẫn tại ảnh chi lực ăn mòn lôi kéo. Hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng tại Linh trong thân thể đối kháng. Càng là liên hồi đau đớn của hắn, nhưng so với đau nhức càng làm cho Linh chịu không nổi là. Hắn thế mà đánh không lại gian. Vừa rồi ngắn ngủi giao phong, cơ hồ bị gian toàn bộ phương vị ngăn chặn. Hắn thất bại quá Ganon phân thân nhiều lần, chịu qua nhiều lần kỳ ngộ cùng hiểm cảnh khảo nghiệm, đồng thời từ trong chiến thắng. Đồng thời thu được lực lượng cường đại hơn. Cho đến bây giờ, hắn đã có được hoàn chỉnh dũng khí tam giác. Năng lượng trong cơ thể dự trữ cùng độ chấn động đều là trước nay chưa từng có đỉnh cấp. Cho dù là trăm năm trước cái kia tại một đống Lino bên trong chơi cắt cỏ đỉnh phong Linh, cũng hoàn toàn không phải hiện tại Linh đối thủ. Hắn không thể tiếp nhận chính mình về mặt sức mạnh bị gian đè lên đánh tình cảnh. Trắng hếu hàm răng liệt đi ra, cố nén trong cơ thể ảnh chi lực sao động, Linh lần nữa xông đi lên, sáng choang cánh vừa mở ra, Linh bay lên trên không trung, Long hồn đại kiếm trong nháy mắt kéo dài, biến thành một bộ dài 30 mét cự hình lưỡi kiếm. Ách siêu linh hồn rót vào trong đó, cự kiếm mặt ngoài hỏa diễm thiêu đốt đi ra, lượn lờ ở chân trời, trực tiếp đem toàn bộ u ám không trung nóng bỏng lên. Gian hừ một tiếng, không biết lượng sức, ta thích nhìn xem ngươi lấy dũng khí nhưng lại bị ta nhẹ nhõm trà đạp trang diện. Ngươi là có dũng khí nhân loại nam hài, nhưng là trên thân thể toát ra nồng đậm hào quang màu tím đậm. Bỗng nhiên tại sau lưng ngưng tụ lại một cái cực lớn màu tím ma ảnh. Ma ảnh phát ra thê lương thanh âm, kêu thảm há miệng cắn xé đi qua. Trên người uy thế thậm chí để trên bầu trời phim càng thêm nồng đậm. Linh thừa nhận ma ảnh cường đại lực uy hiếp. Cái này màu tím cực lớn hư ảnh, trực tiếp để Linh trong cơ thể còn sót lại ảnh chi lực táo bạo. Linh trực tiếp hít vào một hơi, tỉnh táo, quan sát, tùy tiện mà động. Linh cũng không phải là sẽ chỉ động kiếm mãng phu, mặc dù tại tinh khiết trên thực lực, hắn yếu nhược tại gian, thế nhưng là hắn đối mặt quá rất nhiều cường địch, có chút một quyền có thể trực tiếp đem hắn đánh thành tàn phế. Cho nên Linh lấy yếu thắng mạnh bản sự tự nhiên không đáng kể. Bullet Tam phát động, thời gian bỗng nhiên một chậm, chung quanh là ma ảnh tiếng thét chói tai. Bị lôi kéo dài mấy gấp 10 cổ quái thanh âm, Linh cấp tốc bay qua ma ảnh, sau đó rút kiếm phủi đi mà qua. Trên lưỡi kiếm không chỉ là Exil Din Rao lực lượng, chính mình vũ lực, còn có trong lòng của hắn lửa giận. Bullet Tam giải trừ, Linh một kiếm bổ vào gian trên thân, mà gian sau lưng, cũng tại cùng thời khắc đó, xuất hiện một cái không gian lỗ trống. Từ trong duỗi ra một cái đáng sợ ma chảo, trời mới biết là như thế nào sinh vật, một móng vuốt chụp về phía Linh. Perfect Guard, cứ việc tại ảnh chi lang hình thái dưới, Perfect Guard có chút khó chịu, nhưng Linh trăm ngàn vạn lần vung thuẫn, liền kỹ năng quen thuộc, cầm lên một trương giấy A4 đều có thể Perfect Guard. Hoành, một kích mà xuống. Trực tiếp đem ma trang một lần nữa chụp về tiến vào lỗ trống bên trong. Gian giật mình, liên tiếp lui ra phía sau 2 bước. Lồng ngực Din Rao hỏa diễm cấp tốc lan tràn ra. Nóng bỏng lực đạo đánh thẳng vào thân thể của hắn. Một lần cuối cùng, Stasis Rune kỹ năng, khóa chặt gian phát động. Gian lập tức bị định trụ. Mấy cây màu vàng kim xiềng xích, đem hắn buộc chặt. Trên thân lập lòe ánh sáng màu vàng kim nhạt, nhưng là gian lực lượng quá cường đại. Stasis Rune kỹ năng thời gian duy trì quá ngắn, rất nhanh phát ra đang đang đang tiếng vang. Sau đó, răng rắc, phá tan tới. Linh liền một hơi đều không có thở, vội vàng bổ nhào qua. Há mồm cắn mít nơ mềm mại tóc, đưa nàng từ gian trong tay túm trở về. Gian khôi phục bình thường. Càng thêm phẫn nộ, dưới mặt nạ phát ra gầm lên giận dữ. Trên mặt nước bỗng nhiên ảnh chi lực ngưng kết, đâm ra lít nhít giữ tợn kiếm đâm. Linh xoay người liền hướng về bay, nhưng là gian tay áo bỗng nhiên duỗi thật dài, đem Linh cái đuôi bắt lấy, sau đó dụng lực đem hắn bỏ rơi, quăng về phía dày đặc kiếm đâm ở trong. Linh hít vào một hơi, ngàn quân thời điểm nguy kịch. Hắn đem Midner một ngụm phóng tới thủy tinh Hylian siêu bên trên. Ném đi ra ngoài, mà chính mình thì hung hăng đụng vào kiếm đâm bên trong. Linh, Midner thanh âm xé rách. Linh cảm giác được thân thể tựa hồ bị đại lượng gai xuyên qua. Thân thể lập tức mất đi lực lượng. Có loại mang theo nhiệt lượng đồ vật. Từ trong thân thể trôi qua, gian nhìn xem Linh thảm trạng. Ha ha nở nụ cười, Midner hai mắt đỏ lên, Navi đáng thương bao quanh Linh bay lên, Linh cỗ thân thể này, đối với hắc ám tính chất đặc biệt mẫn cảm, máu của hắn đem chảy đến, nhưng sẽ rót vào ảnh chi lực, để hắn thân thể cấp tốc tan hoang hơn nữa cứng ngắc. Cuối cùng thê thảm chết đi, ngoặc kép, hoan nghênh bỏ phiếu,